Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vân là con dâu. Ngay từ lúc họ vào, Vân hỏi giới thiệu. Ấy mà cô lại khuyên bà ấy đi bệnh viện chứ đừng đến đây. Khác gì nói mụ hoan không chữa được. Vân xuống dưới nhà, uống một hơi hết cốc nước. Đúng là mê tín dị đoan mà. Một lúc sau bà già đưa con xuống. Trên tay cầm một gói bột màu trắng vàng. Bà ta nói rằng uống thuốc này vào sẽ khỏi tạm, qua tháng sau sẽ tính tiếp. Sơ gan cổ trướng, gần như gan đã không còn nguyên lành, phải dùng kháng sinh các thứ. Dằm ba cái bột giờ này mà khỏi thì chắc chắn bác sĩ sẽ chết đói hết. Đang ngồi thừa cái mặt vừa tức vừa ức thì thấy chị Quyên chui từ buồng mụ hoan ra. Hạ ra nhân lúc mụ hoan đang đông khách thì chị ấy mò vào để điều tra. Thấy Vân, chị thở vào ra ghế ngồi cùng Vân thủ thì: chị tìm thấy cuốn sách nuôi ngải thai nhi rồi. May quá, tìm mãi mới thấy. Nghe Nguyên kể, Vân cũng mừng cho chị. Nhặt nhạnh mảng nhện ở trên đầu chị Quyên, Vân cất tiếng hỏi: chị tìm thấy ở đâu đấy? Sao hôm trước em vào mà không thấy gì cả? Ở trong tường em à. Mụ quét bức tường ra rồi nhét vào đấy. Ở trong phòng mụ còn có một cái mật thất nữa. Nhưng mà chị chưa dám xuống. Chị sợ nhỡ đâu lại có bẫy thì chết sợ. Nên thôi, khi nào mụ đi đâu thì tính tiếp em ạ. Ngó nghiêng một hồi, không thấy Quyên cầm gì, Vân cất tiếng hỏi: vậy thì sách đâu? Mà nhỡ mụ hoan biết được sách mất thì như thế nào? Sách đây. Bây giờ chị phải nhanh chóng xuống được cái mật thất rồi tìm ra bí mật của mụ. Quyên nói rồi chỉ vào trong bụng. Hóa ra chị ấy để trong lớp áo ngực, người lại lép nên không ai phát hiện. Vân xị mặt ra, tâm sự chuyện vừa rồi cho chị nghe. Quyên nhíu mày: sao em lại dại thế? Định nhổ lông hồn mà. Làm thế mụ hoan tí xuống thế nào cũng cho mày một trận cho mà xem. Em không sợ. Ai mạo mụ không cho em đi làm. Mà tính em không định nói đâu. Nhưng mà đứa con nó sắp chết rồi, nhà lại nghèo. Nghe lời mụ hoan tiền mất tật mang, em ngứa mồm quá nên mới nói thôi. Vừa nói dứt lời thì bà Hoan xem xong liền đi xuống nhà. Tài thật đấy, vẫn còn đông cách thế mà mụ đuổi về hết không xem nữa. Có lẽ là Vân đã bóc mẽ mụ cho nên mụ hết hướng xem mất. Quyền nhanh trí cầm lấy tay tha thiết giải thích như hiểu chuyện: như vậy là em sai rồi Vân à. Tí em phải xin lỗi mẹ thì đừng để mẹ buồn. Với lại mẹ xem cho người ta đã bao lâu nay, mẹ có uy tín nên mới tin tưởng chứ. Mụ Hoan nghe Quyên bênh vực thì mát ruột nhưng vẫn hằn học: con không phải dạy nó. Nó thì không quá rồi. Đúng là cái hạng nuôi ong tay áo. Nó hằn học mẹ vụ lúc sáng không cho nó làm đi mà. Đấy, mày đi thì đi đi, tao không cản. Đôi co qua lại, tí nữa mẹ con lại choảng nhau. Quyên khuyên mãi mới thôi. Bây giờ mụ Hoan lại ghét Vân, lúc nào cũng bênh Quyên. Cũng hay, chị Quyên càng dễ dàng điều tra mọi việc. Tối đến ăn cơm xong, Quyên mở sang buồn Quyên, sợ bị phát hiện nên hai cô không dám bật điện. Lấy điện thoại rọi sáng từng chữ trong sách nuôi ngải, đọc cho nóng. Kể ra mụ Hoan cũng thông minh ghê đấy chứ. Sách vừa dày vừa khó hiểu, mà mụ ta cũng làm được ngay. Vân thì không hiểu gì, để cho Quyên đọc rồi chị sẽ giải thích lại. Quyên có nhắc đến chuyện trồng sâm, nhưng không biết ý nghĩa sâu trong sách ấy hướng dẫn. Chỉ hiểu sơ sơ rằng, cây sâm liên quan gần đến những đứa trẻ đã chết. Họ nuôi cây bằng cách tưới máu của gia súc gia cầm, hay bằng máu của chính những đứa trẻ đã chết thì lại càng tốt. Đọc buổi đêm, tí nữa thì lại vãi đái, nhưng lại khá gai cấn. Vân đang lúc ghét mụ Hoan, lại vì quá tò mò với ngài, liền cao hứng bảo với Quyên: chị này, hay là đêm nay em với chị ra nhổ cây sâm xem thế nào đi. Còn điện này, mày không sợ à? Mụ ấy đặt bẫy đấy. Vân nghe thấy vậy thì nhăn răn ra cười. Nhưng em thực sự muốn biết. Bẫy em đắt được. Còn bẫy chuột, nhìn cái là biết ngay mà. Chị cũng bảo phải nhanh chóng tìm ra bí mật của mụ Hoan còn gì. Bị Vân lôi kéo, Quyên ậm ừ. Bản thân chị cũng rất muốn tìm ra chân tướng sự việc, rồi tống mụ Hoan vào tù cho yên tâm. Thế là cả đêm ấy, hai người không ngủ, lén lén ra vườn sâm, nơi những oan hồn trẻ con bay khắp nơi. Lâu lâu Vân lại nghe thấy tiếng trẻ con đùa nghịch, nhưng tuyệt nhiên Quyên không hề nghe thấy gì cả. Đang dò dẫm để tránh những cái bẫy. Cũng may Vân đã nhanh chân dập cầu giao điện, rồi mới chui vào, không thì ngoèo. Vào vườn, trong đầu Quyên lại hiện lên hình ảnh mình chết vì điện giật hôm ấy. Tim chị lại nhói lên từng hồi, còn Vân thì không khỏi rùng mình sợ hãi. Khi cả hai đang để ý xung quanh, thì cạch, tiếng bẫy chuột bật lên bắn thẳng vào mắt cá chân, khiến Vân bịt mồm la oai oái. Ông Hoàn như thể nghe thấy tiếng động. Hai chị em liền nhanh chân chạy lại rồi nấp sau giếng. Đợi cho ông Hoàn lèn ra ngoài vườn kiểm tra, hai cô mới vào, dập cầu giao điện ngoài vườn, rồi nhanh chóng vì lên nhà. Đến phòng rồi, hai người nằm vật ra giường thở như trâu. Vân nhăn mặt đau đớn khi bị trúng bẫy chuột. Cũng may không kẹp vào trong đấy, chứ không thì toi, Vân đau đớn lầu bầu. Mẹ nhà nó, ăn cái gì mà ác thế không biết. Quyền lấy chai dầu nóng ở bên Hàn Quốc mình gửi về từ năm nào, đưa xoa cho Vân đỡ đau. Công nhận dầu ngoại có khác, một lúc thì đã đỡ hẳn. Ông Hoàn một hồi đi ra vườn kiểm tra không thấy gì. Lão cẩn thận đến nỗi, còn mang cả bút điện để thử xem có điện không. Sau một hồi không có gì khả quan, ông ta mới yên trí đi vào trong nhà. Hai người ngồi trong phòng, hé cửa nhìn theo bóng ông Hoan đi khuất, rồi mới thôi, Vân hỏi lại Quyên. Thế bây giờ có ra nữa không hả chị? Thôi, ra gì nữa. Lão ấy lại nghi rồi, chắc tí nữa lại lại kiểm tra bây giờ đấy. Với lại chân mày què như thế này, đi đếch thế nào được. Về đi, rồi ngày mai tính tiếp. Vân xị mặt ra. Bây giờ chưa tới 2 giờ, mắt vẫn tỉnh queo, nên Vân phủng phiu. Rõ khổ, sáng uống ly cà phê chị pha bây giờ tỉnh thế này đấy. Ngủ nghe thế nào được, chị xem có gì làm không, chứ không thì buồn chết đi được. Quyền nhìn qua Vân than thở một hồi, bỗng mắt chị sáng lên. Nhưng chị dè chừng hỏi Vân. Có thì có đấy, nhưng mà mày có dám chơi không? Chơi thì chơi, em sợ gì nào, chị có nói đi. Vân càng định chắc nịch, Quyền lúng túng nói thật. Cái bùa này chị làm cho mày ấy. Cái bùa mà hồn lìa khỏi xác để gặp được mấy đứa bé hợp với mày, chị đã làm xong rồi. Nhân lúc đêm hôm nay vừa thực hiện, mày có muốn thử không? Nghe đến chuyện ấy, Vân đang hăm hở liền trùng xuống trong chốc lát. Cô do dự hỏi lại. Liệu cái bùa đấy có an toàn không hả chị? Liệu có gì bất trắc không? Quyền nhìn Vân trả lời. Hiện tại trước mắt thì không có vấn đề gì. Nếu như có vấn đề, chị sẽ đưa mày trở lại có được không? Quyền ngập ngừng. Động viên, Vân thì lưỡng lự. Chuyện có lo sợ cũng có lý do chính đáng. Bùa là Quyên làm cha, Vân là con chuột bạch thí nghiệm. Lỡ dở có sơ suất gì thì một mình Vân lãnh hậu quả. Sáng mai chồng gọi mà thấy người cứng đờ thì hiểu rồi. Vân đảo mắt liên hồi, bây giờ đang chán chẳng ngủ được, thôi thì đánh liều xem sao. Vân tin vào Quyên sẽ không có bất trắc gì, vì ông chị ấy là thầy pháp kia mà, chắc chắn sẽ an toàn thôi. Nếu mày không muốn thì thôi, chị cũng không ép đâu. Để chị nghĩ cách khác vậy. Quyền tiêu nghiệu bảo Vân, nhưng Vân liền trả lời ngay. Chị hướng dẫn đi, em làm cho. Vân nói mà ánh mắt sắc rực lên, khiến Quyền không khỏi bất ngờ. Chị khá xúc động rồi ôm chầm lấy Vân nghẹn ngào. Hai người không phải máu mủ ruột thịt gì, nhưng cùng cảnh đi làm sâu. Lúc mới lấy về còn gây nhau, ấy thế mà Vân lại đồng ý giúp chị. Quyền biết Vân không hề liên quan đến chuyện này, chuyện nghi hiểm mục đích vào đây của chị. Nếu ngày mai bảo Hoan biết, phát hiện ra Vân bí mật giúp Quyên, chị sẵn sàng bảo vệ cô đến cùng. Quyên gật đầu, hai người chuẩn bị đồ đạc để tiến hành. Chị Quyên trèo mãi lên xà nhà, nơi mà không ai biết chị giấu những cuốn sách nghiên cứu bùa ngày, cũng như những lá bùa đang làm dở. Trong cái đống ấy, có một cái lá bùa màu đỏ lấp lánh. Nó đặc biệt hơn những lá bùa khác mà Vân thường gặp. Ở chỗ, nó dài đúng bằng chiều dài của con người. Bên cạnh còn có một gói bột mà chị Quyên đã chuẩn bị sẵn. Vân ngồi đấy không biết làm gì, cứ chăm chú nhìn Quyên thoăn thoắt chuẩn bị đồ nghề. Quyên đổ gói thuốc buộc vào cốc, đợi nó sủi tăm. Trong khi đợi nó hòa tan vào trong nước, chị Quyên dặn Vân. Sau khi mày uống cốc nước này, rồi nằm ở trên giường, đậy tấm bùa này lên, chờ sau khi chị đọc xong câu khấn, mày sẽ lệm đi, chính thức hồn lìa khỏi xác. Mày sẽ gặp được những người chết hợp với mệnh của mày. Quan trọng là phải gặp bọn trẻ, nói để nó kể về những bí mật của mộ Hoan, rồi về kể cho chị biết, biết chưa? Những lời kể của chúng nó chính là bằng chứng giúp mình thu ngắn lại công cuộc điều tra ấy. Mày có đúng 2 tiếng để quay lại thân xác. Nếu đi qua 2 tiếng, hồn mày sẽ lìa khỏi xác vĩnh viễn, tức là sẽ chết đấy. Nhớ nhé, thì nào nghe thấy tiếng chị gọi thì phải quay về ngay, mày biết chưa? Nghe xong thì hơi hoảng, nhưng Vân vẫn gật đầu. Chẳng hiểu là vì tò mò hay là vì thứ gì đó thôi thúc mà cô lại muốn thực hiện nó đến thế. Khi cốc nước vừa vặn sùi hết, Vân ngập ngừng một chút rồi uống ực một hơi. Cô nhanh chóng đi đến giường Quyên nằm. Chị đặt lên người cô lá bùa ấy. Đúng kiểu đậy người chết. Vân không thấy gì. Cô nhắm mắt chờ đợi. Bắt đầu nghe thấy tiếng Quyên đọc những câu tiếng Phạn hay tiếng Hán gì đấy nghe không hiểu. Cũng từ đây, Vân nghe thấy tiếng Quyên nhỏ dần, rồi cô lịm đi không còn biết gì nữa. Một lúc sau, Vân mở mắt ra, thấy mình đang chơ vơ giữa mặt đất. Cô thấy mình vẫn nằm nguyên vẹn trên giường. Bên cạnh chị Quyên đang đi lại với vẻ rất sốt ruột. Chị hỏi nhỏ. Vân ơi, em ổn chứ? Nếu ổn báo chị bằng cách, tấm bùa rung rinh một chút có được không? Em ổn mà chị ơi. Vân vừa nhìn xung quanh vừa nói, nhưng chợt nhớ chị Quyên làm sao nghe được tiếng cô nữa. Liền bước đến đánh động vào cái lá bùa cho nó khẽ rung lên. Quyên nhìn thấy thì chị thở phào. Tốt rồi, em nhanh chóng đi tìm mấy đứa bé đi. Thời gian không còn nhiều nữa đâu. Quân gật gù, đúng là buồn cười thật đấy. Trên đời ai chưa được trải nghiệm qua cảm giác làm ma, ngoại trừ Vân. Chân cô rõ ràng di chuyển, nhưng nó lại nhẹ bẫng như mây vậy. Đi đến chân cầu thang, Vân gặp được Mụ Hoan đang đi vệ sinh. Cô đứng hững trong giây lát, nhớ ra là Mụ không nhìn được mình. Cô liền nhào tới và đôm đốp vào mặt Mụ. Thầy bà này, dám đánh tao này, cái loại thầy rợm chuyên đi móc túi này. Mụ Hoan liền rùng mình, ngơ ngác nhìn xung quanh. Có vẻ Mụ cảm giác thấy điều gì đó bất thường, nên Vân cũng không trêu Mụ nữa. Vân vào phòng Mụ nhưng không được. Trong phòng có rất nhiều bùa chú tránh ma, nên Vân không thể nào vào. Cuối cùng cô đi ra ngoài vườn, nghe ngóng. Đi đến sân, Vân nhìn thấy bóng ai đang ngồi dưới thềm nhà, dựa đầu vào cột thở nấc. Vân lành quanh đi lại nhìn thử, hóa ra là anh Minh. Trời đất, Vân có thể nhìn thấy cả anh Minh. Anh Minh à, sao anh lại ngồi đây? Sao anh không vào nhà? Thấy Vân mình cũng ngạc nhiên không kém, anh đứng bật dậy. Anh không vào nhà được, mẹ dán bùa cho anh, bảo anh chết dở độc nên không cho vào. Em làm sao mà chết? Sao anh không biết gì hết thế? Nghe mình hỏi, Vân cười cô bảo. Em chưa chết, là chị Quyên có lá bùa làm cho em hồn ma để điều tra vài việc. Việc của mẹ anh với mấy đứa bé chết đấy ư? Vân chưa nói hết câu, mình đã thở dài rồi lại ngồi xuống đất. Cái áo anh mặc lấm lem bùn đất, đúng y như cái áo lúc chết anh mặc. Vân nhận ra từ lúc Minh mất, chưa ai đốt vàng cho anh cả. Khi nào trở lại, cô phải cúng rồi đốt cho anh mới được. Thầy Vân ngáo ngơ nhìn, mình lại cất tiếng giải thích. Là ma rồi, cái gì mà không biết em ơi. Đến lúc chết rồi anh mới nhìn ra những tội ác của mẹ, thật là không ngờ. Chị Vân ơi, ra đây chơi với bọn em đi. Mình đang kể thì những đứa trẻ léo nhéo kéo Vân ra sân. Sao chúng nó biết mà kéo cô đi nhỉ? Mình không giữ, anh xua tay ra hiệu. Thôi, em đi với chúng nó đi. Giờ anh cũng chỉ biết những chuyện bên ngoài, còn trong nhà chuyện gì anh lại không vào mà biết được. Chúng nó sẽ biết nhiều hơn anh. Khi nào về lại, nhờ nhắn hộ chị Quyên giúp anh. Trả thù xong thì mau chóng lấy chồng. Đừng nhớ gì về anh nữa, cũng đừng ở lại nơi này nữa. Vân gật đầu, nghe sao mà buồn đến vậy. Quyền có nghe được lời này chắc chị cũng đau lòng chết mất. Vân được một đám trẻ con nhao nhao kéo đi. Chúng nó mừng vì Vân xuống đây chơi với chúng nó. Khi chúng nó kéo Vân ra vườn sau, Vân hơi dững lại khi thấy ngôi mộ của Minh. Bây giờ chẳng còn là một ngôi nữa nữa, mà là một ngôi nhà cấp 4 nhỏ. Tài thật đấy, lúc chết đi nhìn đời cũng khác hẳn luôn. Những bàn tay nhỏ bé kéo Vân đi ra sau. Đứa nào đứa ấy chẳng có một mảnh vải che thân. Chúng nó thấy Vân xuống thì mừng tươi, gọi nhau ý ới. Đúng như là y cạ giọng Vân nghe trong vườn lúc mình còn sống. Vân đảo mắt nhìn quanh tứ phía. Cô lên tiếng hỏi chúng nó. Sao các em không về nhà? Bà Hoan có làm gì các em không? Chúng em làm gì có nhà để về? Chính chúng em bị bỏ rơi ở các phòng khám, rồi được đưa về đây thì biết đâu mà đi hả chị? Bà Hoan thu mua tất cả chúng em, cũng chỉ để kiếm tiền thôi. Vân nghe chúng nó nói mà cũng buồn thay. Bố mẹ chúng bỏ chúng thì làm sao mà Mộ Hoan lại bắt chúng nó được. Vậy các em có biết âm mưu của Mộ ấy không? Kể cho chị nghe xem nào. Vân hỏi dò tin tức của những đứa trẻ chết oan. Chúng nó thật thà mà kể lại chẳng giấu cô chuyện gì cả. Chúng em bị bố mẹ bỏ đi ở trong những phòng khám. Xong cái thơ với thằng Vũ thu bọn em về đây. Chúng em bị Mạo Hoan bỏ vào một mật thất rồi chờ mang đem đi bán. Những đứa xinh xắn non non thì mụ đem đi trồng sâm. Vân nghe thấy thì giật mình. Đem trẻ con đi trồng sâm nghĩa là như thế nào? Mụ Hoan đem các em đi trồng sâm ư? Dạ vâng. Mụ chôn những đứa trẻ khác vào hố sâm rồi yểm bùa vào. Cứ đều đặn hàng tháng, lão Hoan sẽ tưới cho sâm một ít máu. Vân nghe mà cứ ngỡ chúng nó nói đùa. Cô chạy ra vườn chuối, nơi những cốc sâm xanh mơn mởn. Chẳng có thứ gì cả, chỉ có những tiếng khóc của trẻ con tỉ tê nhau. Vân áp tai xuống dưới đất nghe ngóng. Tiếng kêu phát ra từ cốc sâm lại càng lớn hơn. Cành lá trên mặt đất kẽ run lẩy bẩy. Những đứa trẻ xung quanh Vân bảo. Em có nói dối chị đâu, chúng nó đang ở dưới đất đây. Nghe nói vậy, Vân vội vàng áp tai xuống gọi những đứa trẻ. Các em có sao không? Để chị cứu các em ra ngoài. Vô ích thôi chị ơi. Mụ Hoan yểm nhiều bùa dưới này lắm. Chúng nó không được cử động mà cũng không nhúc nhích được gì đâu. Vân nghe mà xót xa cho chúng nó quá. Không biết bố mẹ chúng nó ở trên dương thế, có biết con mình đến chết vẫn khổ sở như thế này hay không? Vân ngồi xuống xung quanh bọn trẻ mà buồn. Những đứa trẻ chưa kịp chào đời đã bị hành hạ đau đớn. Mụ Hoan trồng sâm bằng thai nhi, làm gì các em có biết không? Một đứa lớn nhất có vẻ hiểu chuyện, nó liền cất tiếng kể. Mụ Hoan đưa chúng em về đây là trồng sâm đều chờ một người đàn ông đến thu mua. Mua ư? Mua các em về để làm gì? Một đứa thấy Vân liền hỏi, chen lên gãi đầu. Rồi nó ngồi thụp xuống chân Vân kể. Mua để ăn, để xuất khẩu. Chị có nghe ở bên nước ngoài họ thường làm lẩu thai nhi không? Chúng em cũng bị làm như thế. Đối với sâm thì là một dạng cao cấp. Người ta bảo ăn những đứa trẻ thai nhi, bọn em sẽ khỏe mạnh, không có bệnh tật và sống rất thọ. Vân nghe xong mà muốn rụng rời tay chân. Sao lại có những chuyện thất đức ấy xảy ra? Ăn thai nhi để sống thọ ư? Thật là phi lý, vô cùng là vô lý. Tiếng gà cái sáng vang lên, Vân khẽ giật mình. Có lẽ cũng đã hết 2 tiếng đồng hồ rồi. Vân phải quay lại thôi, không hồn liệt khỏi xác thì chết. Thôi, các em cứ yên tâm. Chị lên với chị Quyên sẽ trả thù Mộng Hoan cho bọn em. Rồi các em sẽ được đưa lên chùa, cho có nhà có cửa, có được không? Chúng nó mặt tiêu nghỉu, giữ lấy tay Vân thảm thiết. Chị ơi, chị ở lại đây với chúng em đi. Chúng em phải ra dấu mãi, chị mới biết bọn em ở đây. Chúng em quý chị lắm. Chị ở lại làm mẹ chúng em đi, chị nhớ. Vân thoáng rùng mình. Làm mẹ của những đứa trẻ ma ư? Không được. Ở trên trần gian chị còn có nhiều chuyện phải lo. Chị không thể ở lại được. Thầy cô từ chối, chúng nó khóc lóc, ôm chân khư khư không cho Vân đi. Làm căng không được, Vân dịu giọng nịnh nọt chúng. Các em là những đứa bé ngoan nhỉ. Chị đi để tìm bố mẹ cho các em kia mà. Chúng em không để chị đi đâu. Chúng em có muốn có mẹ. Chúng em cần có mẹ. Bố mẹ đã bỏ chúng em không cần. Chị ở lại đây đi, đừng lên trên đấy nữa. Mụ Hoan sẽ giết hại chị đó. Vân tái mặt. Cô đang nghĩ đến điều tồi tệ nhất xảy ra, rằng cô sẽ chẳng thể nào lên trên kia được nữa. Vân ơi, Vân à, hết giờ rồi, mau đi về đi. Tiếng Quyền gấp gáp gọi vọng lại. Tiếng vọng ra từ miệng giếng, nghe nhai lạc. Vân hoảng sợ vùng vẫy, nhưng chúng nó nhất định giữ cô. Trên dương thế, cô còn chồng, còn chưa có con. Sự thật về Mộ Hoan còn chưa phơi bày. Không được, cô không muốn chết. Cô không muốn chết ở đây. Vân ơi, em có nghe thấy chị nói gì không? Về nhanh đi, nếu không sẽ không kịp giờ mất. Tiếng chị Quyền lại từ đâu thúc giục. Vân ứa nước mắt. Cô đang cảm nhận mình chết dần chết mòn rồi. Cô van xin. Chị xin các em. Chị còn gia đình của chị. Các em có hiểu cho chị không? Tệ chị không thương các em à. Chúng em cũng cần có gia đình. Chúng em thương chị mà. Mình ngồi đầu hè, ủ rũ khuyên mấy đứa. Thôi, chị Vân chỉ đến để thăm mấy đứa thôi. Chúng mày cứ ngoan đi, rồi chị ấy lại tới thăm. Vài đứa nghe thấy mình nói thì xuôi xuôi. Nhưng những đứa lớn hơn, hiểu chuyện hơn thì nó cái lý lẽ. Anh bảo do ai nào? Không Mụ Hoan mẹ anh thì bọn em khổ sở như thế này ư? bọn em muốn có mẹ là không hợp lý ư? Mình chịu thua không nói được. Với lại chúng nó chết lâu hơn mình. Có đứa đi đến đây nó mới chết. Mình mới xuống cũng không thể tin anh được như chúng nó. Vẫn được chúng nó kéo đi. Lần này thì chết thật. Sẽ chẳng còn ai giúp được cô nữa. Các con, bảo chị ra để cho chị về nào. Vân giật mình. Giọng nói này xem mà nghe quen quá. Vân hướng về giọng nói. Từ trong phía bóng tối, có một người đàn bà hiền hậu bước đến. Vân đứng hình. Kìa chẳng phải là mẹ của Vân hay sao? Trời ơi, Vân được gặp cả mẹ nữa. Mọi sợ hãi đều tan biến. Mấy đứa trẻ không giữ mà để cho cô chạy đến bên mẹ. Cô ả lên khóc nức nở. Mẹ cô vẫn trẻ như lúc bà chết. Nếu mà bằng tuổi cô, chắc có lẽ cô cũng chẳng nhận ra được. Bà ôm lấy cô, nói dăm ba câu an ủi rồi khuyên nhủ. Thôi, quá dần rồi. Mau mau lên giường té đi con. Còn tụi nhỏ cứ để mẹ lo. Chúng mày thương chị thì phải để chị đi. Chị còn đi rửa hận cho chúng mày nữa chứ. Chị đi để may cho chúng mày bộ quần áo mới. Ngoan, khi nào rảnh nhất định chị sẽ xuống chơi. Mẹ Vân lúc mềm, lúc cứng rắn khiến chúng nó sợ hãi không dám làn càn. Dù gì chúng nó cũng sợ một con ma già hơn là chết trẻ. Ánh sáng bà tạo ra như ánh trăng rằm rói sạng vào người Vân, đưa hồn cô bay lên. Bay mãi lên không trung, nơi cánh cửa sổ phòng Quyên đang mở. À, chị Vân ơi, nói chị Quyên đừng tin lời ông. Vân cố gắng nghe tiếng gọi của đứa trẻ, nhưng cô đã lọt vào phòng rồi, nhập thẳng vào xác. Thành ra câu quan trọng nhất, cô lại không nghe được gì. Một lúc sau cô tỉnh dậy, toàn thân nóng bừng, người ngây ngất sốt. Quyên thấy Vân tỉnh lại thì mừng, nước mắt cứ thế chảy ra. Tỉnh rồi à, mày làm sợ chị chết khiếp đi mất. Vân gật đầu không nói năng gì, uống hết cốc nước Quyên đưa. Mồ hôi trên trán Vân cứ vã ra như tắm. Cô đứng dậy liền ngã quỵ xuống đất, may có Quyên đỡ kịp. Nhìn môi Vân khô nứt nẻ chẳng còn sức, Quyên bảo. Bây giờ là 5 giờ sáng rồi. Thôi, bây giờ về phòng mày nghỉ ngơi, hồn nhập lại xác mất nhiều xương khí lắm. Cứ ngủ đi, mai kể lại cho chị. Để mai chị đi mua con gà về, hầm cháo đỏ ăn cho lại sức nha. Vân gật đầu, đầu óc cô quay cuồng mệt mỏi. Giờ chỉ cần giấc ngủ thật dài là thoải mái nhất thôi. Quyên đưa Vân về phòng, Vân ngủ một mạch luôn. Quyên đóng cửa lại cẩn thận rồi đi về phòng mình, trong lòng không khỏi mừng rỡ. Chắc chắn Vân sẽ biết được nhiều thứ hay ho lắm đây. Và quan trọng hơn, cái bùa nguy hiểm này có hiệu quả. Vân thức dậy vào chiều hôm sau, đầu óc còn ong ong nhức. Vì đói quá nên tỉnh, chứ chẳng phải mà no thì phải ngủ hết ngày hôm nay. Vì kiệt sức không muốn xuống dưới nhà, cộng với muốn kể luôn cho Quyên nghe tin tức nóng hổi. Vân gọi điện thoại cho Quyên. Chị biết ý tắt đi không nghe. Một lúc sau mang lên cho cô một cái tô xỉ to lắm, bát có nắp đầy. Vân thấy Quyên thì cất tiếng hỏi. Em ngủ lâu thế, có ai có ý kiến gì không chị? Có chứ, nhưng mà chị lo được. Chứ mày nghĩ Mộ Hoan đang tức mày như thế, mà không dựng đầu mày dậy mới là lạ đấy. Sáng nay thằng chồng sờ người mày nóng hôi hổi thì gọi chị sang. Nó định nghỉ ở nhà để chăm mày, nhưng chị bảo không cần. Thế là nó lại đi làm. Lúc xuống dưới nhà có Mộ Hoan đứng đấy. Chị bảo lúc đêm mày cảm, mày sang xin phòng chị uống thuốc nên bây giờ vẫn mệt. Với lại có chồng mày ở đấy, Mộ ấy cũng không gây khó dễ gì cả. Hôm nay lại tốt thế. Còn cho chị cả một ít dâm nấu cháo tao đỏ cho mày. Mộ Hoan chắc là bị nhập thần kinh rồi. Nói xong, chị mở cái nắp tô ra, lấy thìa đào đều lên. Mùi thuốc bắc thơm lừng sộc vào mũi. Ấy thế mà Vân nhìn thế nào trong bát, lại có cái nguyên thai nhi chưa hình hẳn ở trong đó. Vân dụi mắt mấy lần. Cô nhớ đến những lời kể của những hồn ma trẻ con. Vân liền rùng mình. Quyên múc một thìa dâm lẫn táo giơ lên trước mặt Vân. Cô nôn thốc nôn táo, mặt mày xám ngắt lại. Chị à, đổ ngay cái bát này đi. Quyên mặt vẫn đần ra khó hiểu. Sao thế? Ăn đi cho lại sức, bây giờ mày yếu lắm. Vân lắc đầu, cô bắt đầu kể. Chị không nhớ hôm trước đọc sách bảo rằng những đứa trẻ có liên quan đến những cây sâm mà. Hôm qua em gặp chúng nó. Chúng nó bảo Mộ Hoan trầm sâm, vợi xác của chúng nó đấy. Quyên giật mình há hốc mồm ngạc nhiên. Chắc chị cũng không thể nào tin nổi chuyện này. Không nói gì thêm, Quyên đổ bát sâm vào thùng rác rồi bảo. Chị không ngờ luôn đấy. Vậy để chị đi mua sâm khác. Con mụ này độc ác quá mất. Ngồi đây đợi chị, đừng đi đâu hết nhé. Vân gật đầu rồi nằm xuống giường một lúc, thấy giường cốt như muốn rời ra từng khúc mệt mỏi. Vân ơi, dậy đi. Khiếp, mày ngủ gì mà kinh thế? Quyền vả đông đốt vào mặt Vân, làm cô nheo nheo mắt lại, mồ hôi chảy ra không ngừng. Đỡ Vân ngồi dậy, chị Nguyên mở cái chăn đậy ấm điện đinh gà với sâm cùng với táo đỏ thơm lừng. Tự dưng người thấy mùi này, Vân lại thèm chứ không buồn nôn khi ban nãy. Bát nãy, hồi chị với đồ, trong nồi còn một ít chị múc cho cái thơ ăn, cho khỏi phí. Còn nồi này là nồi mới, chị phải ra tiệm mua đấy. Đậy cái chăn này vào, chứ để mụ Hoan người thấy lại bảo chị nấu nồi mới. Vân gật đầu rồi vươn vai một cái uể oải, nhìn xung quanh cô cất tiếng hỏi. Mấy giờ rồi hả chị? Giờ á? Bây giờ 9 giờ rồi, cả nhà ăn cơm hết rồi, về phòng chẳng còn ai đâu. Chị bảo thằng Hải khênh mày sang đây, một mình nó ngủ một giường. Nói xong Quyên đưa cho Vân một cái bát canh gà. Cả ngày hôm nay không ăn gì cả, thành ra Vân ăn như là người chết đói. Chị đưa cả cái nồi đất đây, em ăn nhanh cho khỏi phải múc. Quyên bưng cả cái nồi đất để lên giường, một mình Vân chén hết cả con gà mái với ấm sâm và táo tàu. Ăn xong thì cái bụng no căng, mồ hôi vã ra như tắm. Quyền ném cho bộ quần áo bắt thay đi. Thay đi, chứ mồ hôi lại ngấm vào người lại cảm chết, đang yêu sẵn rồi. Ăn xong đúng là người khỏe lên biết bao. Vân kể một mạnh chuyện đêm qua cho Quyên nghe. Cứ kể là Quyên lại nhíu mày, liếc ngang liếc dọc đầy khó hiểu. Chị này, em gặp cả anh Minh nữa đấy, gặp cả mẹ của em nữa. May mà có mẹ em giúp, chắc em sẽ không qua khỏi, sẽ bị chúng nó giữ lại làm mẹ của chúng nó rồi. Anh Minh bảo anh ấy nhớ chị, bảo chị xong việc thì nhanh chóng đi lấy chồng, đừng nhớ gì về anh ấy nữa. Quyền nghe xong thì mặt giãn ra. Chị ngả người ra sau ghế, một lúc sau chị đi ra mở cửa sổ, nơi có ngôi mộ của Minh đang mọc cỏ chi chít. Nói thì nói thế, chưa quyền làm sao mà nhanh thế được. Quen nhau bao năm trời, chưa đâu phải là ngày một ngày hai đâu em. Vân thở dài nhìn Quyên, lòng cũng buồn theo chị. Chợt nhớ ra, Vân lại bảo. À, chị này, lúc em được mẹ đưa về nhập xác vào thân, em nghe đứa nhỏ định bảo em chuyện gì mà em không nghe rõ. Chúng nó nhắn với em rằng, nói với chị Quyên đừng tin ông nào đấy. Chị có quen với ông nào không? Như ông Hoan chẳng hạn. Vân thắc mắc đoán giả đoán non. Quyền bậm môi lắc đầu. Chị không rõ, để chị điều tra thử. Có lẽ mà chị sẽ thu xếp về Lạng Sơn. Chị phải mang mấy quyển sách mộ Hoan ăn cắp này về, chứ để đây thì không yên tâm đâu. Chị nghĩ chắc không lâu nữa mộ Hoan sẽ lên đấy một chuyến, nhân lúc sơ hở đột nhập lấy trộm sách làm bùa máu trinh. Vân nằm vật ra giường, cô nhớ tới hình ảnh người mẹ tươi trẻ hiền hậu cứu cô lúc khó khăn. Bà vẫn luôn theo cô, theo con gái để bảo vệ cô khỏi gia đình nhà chồng độc ác và bí hiểm. Vân thấy thương bà quá, cô muốn gặp lại mẹ thêm một lần nữa, muốn kể cho bà nghe rằng bố cô sống rất tốt, mong bà hãy phù hộ cho bố con cô gặp nhiều may mắn, tai qua nạn khỏi khi ở với một đậu toàn quỷ quái này. Bà Hoan, mở cửa ra, bà nhanh giải quyết cho tôi đi. Bà Hoan, bà Hoan. Giọng người đàn bà sáng sớm tinh mơ gọi cổng oang oang, lâu lâu lại dừng lại thở dốc mấy hơi. Có vẻ bà ta mệt, Vân cũng vì tiếng gọi mà bị đánh thức. Cô đi xuống bậc cầu thang, thấy bà Hoan cũng vừa bước chân xuống giường. Mụ đang búi ngược tóc lên như chuẩn bị đánh nhau. Thấy Vân ở cầu thang, mụ Hoan chỉ liếc mắt một cái rồi mụ đi ra sân. Không biết bà nào lại chán sống mà gọi mụ vào giờ này. Mụ đứng đầu hè, tay chống nách lên chỗ mò ra cổng rồi nói. Đứa nào gọi tao đấy? Mụ Hoan là thế, ai cũng dưới trướng của mụ hết. Ai gọi mụ, mụ cũng gọi là mày hết cả. Vì mụ vẫn luôn vỗ ngực rằng mụ là thầy của thiên hạ, cho nên mụ chẳng sợ đếch bố con nhà nào cả. Bà Hoan, bà đưa cho con tôi thuốc gì thế hả? Giờ thì thằng con tôi nó chết rồi, bà làm ăn cái kiểu gì thế? Người đàn bà già tay vịn vào song sắt cào lên. Mụ Hoan lệnh cạnh đi ra thò cổ rồi bảo. Này, con mày chết mày đổ lỗi cho tao à? Ai làm chứng? Ai nào? Thôi, về mà chôn thằng con mày đi. Ở đây mà than với thở à? Nhưng mà chính mồm bà bảo. Mệnh con tôi nó còn dài, dài ơn cả tôi cơ mà. Bà cho con tôi uống thuốc, nó cầm cự con gì. Bây giờ nó chết rồi, bà đúng là loại lừa đảo. Vân nghe chuyện thì à lên một tiếng. Hóa ra là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net